Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 2085, chính là rác rưởi a. Năm càng, như vậy em, Tô Trần đã minh bạch, làm hư lục đẳng thế lực tiểu công chúa, kia hạ canh thực lực gì? Tô Trần hỏi một câu, thần chủ cảnh 6 tầng trung kỳ. Hạ canh thực lực mạnh hơn An Ngữ một chút. Có điều, hạ ngạnh niên kỷ đã đạt đến hơn 9 vạn tuổi. So An Ngữ lớn rồi rất rất nhiều. Cho nên, nói thiên phú lời nói, hạ canh chênh lệch An Ngữ rất xa. Tô Trần đáy lòng nắm chắc. Thần chủ cảnh 6 tầng trung kỳ. Đối với hắn hiện tại tới nói, chẳng là cái thá gì a. Tốt, nha đầu. Hôm nay tâm tình tốt, tạm thời tha ngươi, sau một khắc, Tô Trần đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà An Ngữ thì là sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt trực tiếp từ tái nhợt, biến vị đỏ lên, thân thể mềm mại run rẩy biên độ, lớn hơn, khốn nạn, ác ma, đáng chết khốn nạn, đáng chết một vạn lần ác ma, An Ngữ dưới đáy lòng các loại mắng. Sắc mặt càng ngày càng đỏ lên. Ngữ nhi, không có sao chứ? Nơi xa, Lâm Di nhẹ nhàng thở ra. Nàng so An Ngữ muốn thành thục được nhiều. Nàng biết rõ, hôm nay, thật là vận khí tốt. Tô Trần vậy mà không có thống hạ sát thủ. Đổi lại những người khác. Đại khái dẫn đầu là trực tiếp giết hai người bọn họ. Không có, không có việc gì. An Ngữ nhanh chóng lắc đầu. Nàng sẽ không nói, tại vừa rồi, Tô Trần đột nhiên rời đi trong nháy mắt. Vậy mà, tại trên mông đít nàng vỗ một cái. Khốn nạn, cái này hỗn đản, An Ngữ chưa bao giờ bị như vậy chiếm tiện nghi qua. Đây là nhân sinh lần thứ nhất, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng. Cái kia hỗn đản có thể ác liệt đến loại trình độ này. Giờ phút này. Tô Trần rời đi ngõ nhỏ về sau, liền đi thăng thiên thành trên đường phố, chuẩn bị tìm tửu lâu ở một đêm, ngày mai sẽ đi đế viện. Tiểu tử, ngươi vừa rồi trước khi đi, chiếm người nhà đầu tiện nghi làm cái gì? Cửu U gắt một cái, lúc nào, ngươi cũng trở nên lưu manh. Khụ khụ, luôn cảm thấy, như vậy tha nàng, có chút tiện nghi. Tô Trần lúng túng ho khan một cái. Một canh giờ sau, đế viện trước cửa, An Ngữ cùng Lâm Di xuất hiện. Giờ phút này, Lâm Di cánh tay đã lần nữa khôi phục. Thương thế cũng khôi phục 7-8 phần. An Ngữ thì là từ đầu đến cuối liền không có thụ thương. Lúc đầu, các nàng là nghĩ muốn ngày mai hạ canh khảo hạch Kha Vô Tâm thời điểm. Lén lén tới nhìn lén khảo hạch. Có thể bị Tô Trần giáo huấn một trận sau. Sợ, thật sự sợ. Vừa nghĩ tới cái kia hỗn đản thực lực kinh khủng. Mặc kệ là Lâm Di hay là An Ngữ. Đều bỡ ngỡ. Vạn nhất cái kia hỗn đản hối hận không có giết các nàng đâu. Hay là trước tiến vào đế viện. Có đế viện bảo hộ. An toàn một chút. Ngữ nhi, không muốn nhắc tới cái kia yêu nghiệt. Lâm Di nhắc nhở. Theo Lâm Di, loại kia đến cực điểm yêu nghiệt, quá kinh khủng, có thể không trêu chọc sẽ không trêu chọc. Chuyện này đã trôi qua rồi, nếu như bị hạ canh biết rồi, vạn nhất không tin quỷ quái, nhất định phải đi gây sự với Tô Trần. Vậy liền xong đời, hạ canh hẳn phải chết, không nghi ngờ. An Ngữ trùng điệp gật đầu, nàng tự nhiên sẽ không nói. Kia là nàng An Ngữ hắc lịch sử. Nàng An Ngữ bị khi phụ thảm như vậy. Còn khóc giống rồi. Còn nói xin lỗi. Còn cúi đầu. Còn cầu xin tha thứ. Loại sự tình này. Nàng làm sao có thể cùng người khác nói. Có thể trong đầu. Lại rõ ràng hiện ra Tô Trần nhàn nhạt ngoạn vị nụ cười mặt. Làm sao đều không thoát khỏi được. Tựa như là ấn khắc dưới đáy lòng đồng dạng. Đáng chết khốn nạn, đáng chết ác ma, ngữ nhi nguyền rủa ngươi tu luyện tẩu hỏa nhập ma. An Ngữ dưới đáy lòng thầm mắng. Nàng làm sao biết, có được thần phủ Tô Trần, có được không có duyên với tẩu hỏa nhập ma. Cùng lúc đó, tại đế viện nội viện trời đỉnh phong đại điện bên trong, lúc đầu đang uống trà một người mặc áo bào tím thanh niên, đột ngột đặt chén trà xuống, trên mặt nhiều hơn một tia kinh ngạc chi sắc. Cái này áo bào tím người trẻ tuổi, khí độ phi phàm, thần chủ cảnh 6 tầng, người này chính là Hạ Canh, hôm nay mới giáng lâm đi vào đế viện Hạ Canh, mà ở Hạ Canh đối diện thì là ngồi một cái khác người trẻ tuổi, chính là Kha Vô Tâm, đã là thần chủ cảnh 5 tầng tiền kỳ Kha Vô Tâm. Mấy ngày nay, Kha Vô Tâm lần nữa đột phá, mà Kha Vô Tâm sau lưng thì là đứng đấy hai người trẻ tuổi, hai người cung cung kính kính, đều là thần chủ cảnh, có điều chỉ là thần chủ cảnh 1 tầng. Hai người rõ ràng chớ vì Trần Cù, Vương Cỗ. Trần Cù cùng Vương Cỗ chính là đế viện 9 sao đế tử bên trong người nổi bật, càng là đế tử trên bảng 3 hạng đầu, là cả đế viện hết thảy đế tử tôn kính vô cùng sư huynh. Nhưng bọn hắn tại Kha Vô Tâm trước mặt chính là người hầu mà tồn tại. Hạ sư huynh, ngài thế nào? Kha Vô Tâm mở miệng hỏi, lại là quan tâm, lại là cẩn thận, lại là nịnh nọt, thận trọng hỏi. Tiểu sư muội cũng tới. Hạ Canh đứng lên, trên mặt là mừng rỡ, kinh ngạc cùng một tia che giấu rất tốt vẻ ái mộ. Hắn cảm nhận được Lâm Di cùng tiểu sư muội nhàn nhạt khí tức. Ngay tại đế viện bên ngoài, mặc dù hắn vô cùng khiếp sợ không gì sánh nổi, tiểu sư muội cũng tới Thăng Thiên Thành, có thể đích thật là sự thật. Kha Vô Tâm sững sờ, tiếp theo là mừng rỡ. Hạ Canh tiểu sư muội tự nhiên cũng là Huyết Thương Thiên Vực người. Huyết Thương Thiên Vực phái tới Hạ Canh còn chưa đủ, còn có những người khác, đủ để chứng minh đối với mình coi trọng. Đây là chuyện tốt, theo ta đi ra nghênh đón. Hít sâu một hơi, Hạ Canh ngưng tiếng nói. Hắn nhìn Kha Vô Tâm liếc mắt, nói, nhắc nhở một câu, ta tiểu sư muội tên là An Ngữ, nàng là chúng ta Huyết Thương Thiên Vực tiểu công chúa, là vực chủ độc nữ, nàng tính tình có chút tùy hứng, điêu ngoa, người tốt nhất đừng trêu chọc nàng, bằng không mà nói, ai cũng cứu không được ngươi. Kha Vô Tâm thân thể run lên, phía sau hắn Trần Cù, Vương Cỗ càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Huyết Thương Thiên Vực nhỏ, tiểu công chúa, trời à, ba người bị dọa đến hô hấp cũng không ổn. Đại thiên thế giới lục đẳng thế lực khủng bố đến mức nào? Bọn hắn rất rõ ràng, mà lục đẳng thực lực tiểu công chúa, cái này quá đáng sợ. Còn có, sư muội tích vương rất đẹp, đợi chút nữa, ngươi nhìn thấy thời điểm, tốt nhất chú ý một chút, không nên đánh cái gì không phù hợp thực tế chú ý. Nàng không phải ngươi có thể vọng tưởng. Hạ Canh lại nhắc nhở một câu. Vâng, Kha Vô Tâm nặng nề gật đầu, đáy lòng nhưng là một chút hiếu kỳ, chờ mong, rất nhanh, Hạ Canh, Kha Vô Tâm, Trần Cù, Vương Cỗ đám người nhanh chóng ra đế viện, đi tới đế viện trước. Tiểu sư muội, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy An Ngữ, Hạ Canh rõ ràng là kích động, vẻ ái mộ không có chút nào che lấp. Hắn đối với An Ngữ chính là hâm mộ. Đương nhiên, hắn biết rõ chính mình không xứng với An Ngữ. Hắn ái mộ chính là đối với nữ thần đơn độc tương tư. Hắn không có cơ hội len lén chạy ra ngoài chơi. An Ngữ thản nhiên nói. An Ngữ rất lạnh, có thể Hạ Canh lại tập mãi thành thói quen rồi, không một chút nào sinh khí. Cách đó không xa, Kha Vô Tâm cúi người chào nói. An cô nương, ta là Kha Vô Tâm. Hắn nói chuyện ở giữa, cẩn thận từng ly từng tí, cung kính tới cực điểm, đáy lòng thì là một mảnh lửa nóng. Thật đẹp, An Ngữ thật đẹp, thần nữ bình thường đẹp. Hắn thừa nhận, trong nháy mắt, hắn liền động tâm doài, thật sự động tâm doài. nếu có thể trở thành trước mắt vị này thần nữ nam nhân, hắn chính là sống ít đi ngàn vạn năm cũng nguyện ý a. Ngươi chính là Kha Vô Tâm. An nữ quét Kha Vô Tâm liếc mắt, sau đó sẽ thu hồi ánh mắt, nhìn nhiều hứng thú đều không có. Lúc đầu, nàng đối với Kha Vô Tâm vẫn còn có chút mong đợi. Dù sao cũng là trong truyền thuyết Trảm Tiên Thể, có thể phía trước gặp một cái không đến 500 tuổi, nửa bước thần chủ cảnh, có thể dây bại thần chủ cảnh 7 tầng tuyệt đại yêu nghiệt. So sánh lên đến, trước mắt cái này cái gì Kha Vô Tâm, chính là rác rưởi a. Ta vậy mà lại nghĩ tới tên hỗn đản kia. Đáng chết, An Ngữ dưới đáy lòng thầm mắng một câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.